Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 830, Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí công pháp, độn thuật, kim hồng thuật. Luyện thần công pháp, 13 tấm ngọc giản. Trần Đạo Huyền không ngừng xem xét từng cái một. Khi hắn nhìn thấy luyện thần công pháp, hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh liền bỏ qua nó. Bởi vì Trần Đạo Huyền đã mang trong mình một loại luyện thần bí pháp cường đại, thần hải thiên. Hơn nữa hắn suy đoán không sai, thần hải thiên chính là một bộ phận nhỏ của một loại công pháp cường đại. Trần Đạo Huyền hiện tại đã có được hai thiên của môn công pháp này, thần hải thiên và phân hải thiên. Trong đó thần hải thiên phụ trách ngưng luyện thần thức, phân hải thiên thì có thể không ngừng phân hóa tâm niệm của tu sĩ. Tuy rằng Trần Đạo Huyền không biết tác dụng cuối cùng của phân hóa tâm niệm là gì, nhưng chỉ là hắn cảm giác được, đây khẳng định không phải là hành vi không có mục tiêu. Bất kể là thần hải thiên hay là phân hải thiên, hẳn là đều là bộ phận đặt nền móng cho môn công pháp cường đại này. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền chỉ là liếc mắt vài lần môn luyện thần công pháp trước mặt, liền nhanh chóng buông tha nó. So với luyện thần công pháp cùng luyện khí công pháp, Trần Đạo Huyền thiếu nhất chính là luyện thể công pháp. Cho đến ngày nay, Trần Đạo Huyền tu luyện công pháp luyện thể vẫn là Long Mãng Thôn Thiên Công. Tuy nói năm đó khi mua được môn công pháp này tại hội đấu giá Quảng An phủ, được thổi phồng là công pháp luyện thể đỉnh cấp, nhưng trên thực tế, tác dụng của nó và các công pháp luyện thể khác rất giống nhau, đều là thông qua tiêu hao lượng lớn tài nguyên tăng lên tu vi luyện thể. Luyện thể cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, Trần Đạo Huyền ngược lại không để ý lắm. Bất kể là cao giai linh mễ hay là huyết tinh, thậm chí là huyết tủy, trong tay Trần Đạo Huyền đều có lượng lớn hàng tồn kho. Nhưng Trần Đạo Huyền cho rằng luyện thể công pháp của Vạn Tinh Hải có một nhược điểm, đó chính là tốc độ tu luyện chậm chạp. Đương nhiên, tốc độ tu luyện chậm chạp ở đây là so sánh với tiến cảnh đại đạo của hắn. Ồ, đối với các tu sĩ khác của Vạn Tinh Hải mà nói, nhược điểm duy nhất của luyện thể công pháp là tài nguyên tiêu hao quá lớn. Về phần tốc độ luyện thể tu hành, ngược lại nhanh hơn nhiều so với tu hành luyện khí. Sở dĩ tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền rớt lại phía sau, là bởi vì cảnh giới đại đạo của hắn tiến bộ quá nhanh. Dù cho tu vi luyện khí tiến độ chậm chạp, thì cũng ở dưới sự trợ giúp của nguyên khí tinh hoa cùng thánh nguyên quả, đạt tới kim đan hậu kỳ, đi ở phía trước tu vi luyện thể. So sánh, có vẻ như tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền tiến bộ vô cùng chậm, nhưng trên thực tế, hiện tại tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền mới là tốc độ luyện thể của tu sĩ bình thường. Chỉ là mấy chục năm, tu vi luyện thể liền một đường tăng lên đến toái lô cảnh, tương đương với tử phủ kỳ. Tốc độ này đã vô cùng khoa trương. Chỉ là so sánh với tu vi luyện khí cùng với cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền, có vẻ tốc độ chậm chạp mà thôi. Tìm thấy, rốt cục, khi Trần Đạo Huyền lật xem đến tấm ngọc giản thứ 9. Tìm được công pháp luyện thể hắn muốn, Đô Thiên Ma Thần Chân Thân. Trần Đạo Huyền bị tên của môn luyện thể công pháp này chấn nhiếp. Nghe đồn bàn cổ khai thiên, tinh huyết hóa thành thập nhị Đô Thiên Ma Thần, cũng chính là thập nhị tổ vu trong truyền thuyết. Đô Thiên Ma Thần Chân Thân chỉ chính là tổ vu chân thân của thập nhị tổ vu. Môn công pháp này chính là một môn công pháp cường đại, được tiên giới đại năng sĩ bắt chước thân thể ma thần của thập nhị tổ vu để mà sáng tạo ra. Khi hắn xem xong tổng cương của môn luyện thể công pháp này, trong lòng lập tức quyết định, liền chọn nó. Tiền bối, ta chọn môn công pháp này. Trần Đạo Huyền chỉ vào ngọc giản ghi lại, Đô Thiên Ma Thần chân thân. Được, Bạch Y đạo nhân gật gật đầu, vung ống tay áo, 12 viên ngọc giản khác trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại môn Đô Thiên Ma Thần chân thân. Trần Đạo Huyền run rẩy tiếp nhận môn công pháp luyện thể này. Trước mặt Bạch Y đạo nhân, chìm toàn bộ thần thức vào trong đó. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Biểu tình trên mặt có chút khó coi, môn công pháp này không trọn vẹn, tất nhiên là không đầy đủ. Bạch Y đạo nhân sắc mặt bình thản, Đô Thiên Ma Thần chân thân hoàn chỉnh, có thể tu luyện thành tổ vu, chân thân chí cao vô thượng, thân thể tổ vu cường hãn, thậm chí ngay cả thánh nhân lão gia cũng kém. Loại công pháp tại đẳng cấp này, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có tư cách nhúng chàm sao? Nghe lời giải thích này, sắc mặt Trần Đạo Huyền tốt hơn rất nhiều. Đáng giá an ủi chính là, môn công pháp này còn cường hãn hơn so với tưởng tượng của hắn, lại thật sự có thể tu luyện thành thân thể ma thần kia. Được biết, trong thời kỳ Hồng Hoang thượng cổ, thập nhị tổ vu của vu tộc, bằng vào tu vi thân thể khủng bố của mình, thậm chí đã từng chiếm cứ vị cách nhân vật chính của thiên địa. Ngay cả thánh nhân cũng không dám chống lại thập nhị tổ vu liên thủ. Trần Đạo Huyền nếu thật sự có thể đạt được công pháp Đô Thiên Ma Thần chân thân hoàn chỉnh, chỉ sợ hắn còn phải hoài nghi tính chân thật của môn công pháp này. Hiện tại đạt được Đô Thiên Ma Thần chân thân không trọn vẹn, hắn ngược lại có chút chờ mong, bởi vì Trần Đạo Huyền biết, nếu thế lực tiên giới thần bí này có thể xuất ra môn công pháp này khi tu sĩ vượt qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, đó là chứng minh bọn họ khẳng định có phần công pháp tiếp theo. Dù sao thế lực tiên giới này ở Vô Tận Tiên Vực thả truyền thừa thí luyện là vì chọn lựa và bồi dưỡng đệ tử, bọn họ tự nhiên không có khả năng cho tu sĩ có khả năng trở thành đệ tử của bọn họ tạo ra chướng ngại trên con đường tu hành. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Trần Đạo Huyền hoàn toàn không còn cảm xúc mâu thuẫn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Đạo Huyền chắp tay, vãn bối còn phải tìm hiểu công pháp, sẽ không quấy rầy tiền bối. Đi đi, Bạch Y đạo nhân sắc mặt vẫn bình thản như trước. Hắn nhẹ nhàng vung ống tay áo lên. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ê á, tiếp theo, ý thức của hắn đã trở lại động phủ trong Ma Viên Sơn Mạch. Bên trong động phủ, ý thức của Trần Đạo Huyền trở về, kiểm tra Đô Thiên Ma Thần chân thân. Trong thức hài, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại biết vì sao Khương gia ghi lại các loại phần thưởng trong thí luyện truyền thừa chỉ nhắc tới công pháp mà không phải bảo vật khác, bởi vì những tu sĩ hạ giới như bọn họ mà nói, công pháp truyền thừa mới là thứ quý giá nhất, so với linh căn và các bảo vật khác không biết công dụng thật sự. Suy nghĩ rõ ràng được điểm này, Trần Đạo Huyền không còn rối rắm nữa. Trước mắt đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tăng tu vi luyện thể. Tu vi luyện thể của hắn thật sự quá thấp. Trần Đạo Huyền mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước khi hắn lần đầu tiên tiến vào không gian thí luyện của truyền thừa vạn tinh hải, Bạch Kỳ đạo nhân chỉ điểm hắn nhiều nhất chính là kỹ xảo cận chiến. Đã từng cận chiến cũng từng trở thành thủ đoạn ép đáy hòm của Trần Đạo Huyền, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, thân thể bắt đầu không ngừng tụt lại, phía sau tu vi luyện khí cùng cảnh giới đại đạo của hắn. Lúc này, cận chiến đừng nói trở thành thủ đoạn áp đáy hòm, Trần Đạo Huyền bởi vì thân thể yếu nhược, thậm chí còn phải tránh cận chiến với tu sĩ khác, vì để khắc phục khuyết điểm thân thể yếu đuối của hắn, Trần Đạo Huyền không thể không uống rượu giải khát, dựa vào tăng lên phẩm giai của linh giáp để bù đắp cho sự thiếu hụt về phương diện phòng ngự thân thể của bản thân. Nhưng mà, phẩm giai linh giáp dù có cao hơn nữa, thì vẫn không thể 100 ngăn trở công kích của địch nhân, nhất là khi công kích của địch nhân đủ cường, đại, đặc biệt là như thế. Hiện tại thực lực tổng hợp của Trần Đạo Huyền mặc dù có thể so sánh với chân quân thế giới cảnh, nhưng cho dù hắn mặc linh giáp lục giai thì vẫn không dám ngạnh kháng công kích của chân quân đỉnh cấp. Đổi lại là Tần Trảm, nếu là mặc động lực linh giáp lục giai của Trần Đạo Huyền, phòng trừng chân quân đứng đầu công kích hắn thì đều giống như gãi ngứa vậy. Đây là sự khác biệt mà chênh lệch thân thể mang lại. Hiện tượng này, càng tu hành về sau, càng có chênh lệch lớn. Cách chương